Chương 807, ta một cái tiền đồng cũng không có. Phía sau hắn còn có một vừa cao vừa gầy hắc y rìa nhân, giống như bóng dáng vậy theo sát hắn. Một tấm khô vàng mặt, hai con mắt lõm, giống như là một quỷ bị lao, nhưng cước bộ lại nhẹ vô cùng kiện, trên lưng treo đối với thiết lóng lánh gì đó, tỉ mỉ nhìn một cái, đúng là đối với hình cung kiếm. Trong chốn giang hồ hình thù kỳ lạ binh khí không nhưng cái khó luyện, hơn nữa chế tạo QNZ không dê ra NZ, có thể khiến loại này binh khí, trong 10 người thì có 9 cái là cao thủ. Mầm Đốt Thiên, Triệu Nhất Đao, Bạch Mã Trương Tam, tam đôi sắc bén con mắt lập tức chăm chú vào đây đối với hình cung trên thân kiếm. Bạch Mã Trương Tam nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi Lưu Húc, người kia là ai? Lưu Húc nhìn thoáng qua Công Tôn Tĩnh, nói, Lưu Châu Vạn Kim Đường Chu đại thiếu. Bạch Mã Trương Tam hỏi, hắn bảo tiêu đâu? Lưu Húc mỉm cười nói, chỉ sợ hắn chỉ là người đáng thương. Nghe được Lưu Húc lời nói, ở đây mấy người dồn dập quay đầu nhìn về phía Lưu Húc, trong mắt đều là có chút ngoài ý muốn, duy chỉ có Công Tôn Tĩnh xem Lưu Húc ánh mắt nhiều hơn vài phần âm thầm khen ngợi. Bạch Mã Trương Tam cười lạnh nói, thương cảm tiểu Lưu công tử nhãn giới không khỏi quá cao a, nếu như có thể dùng loại này kỳ môn binh khí người, cũng là người đáng thương, ta đây Bạch Mã Minh có ít nhất phân nửa người nên đi xin ăn, Mầm Bang chủ, Triệu trại chủ, các ngươi nơi nào sợ rằng cũng không tốt gì. Lưu Húc vẫn cúi đầu một ly tiếp lấy một ly uống rượu, tựa như đang lẩm bẩm lầu bầu nói ra, một gã bảo tiêu, hắn chủ nhân lại hoàn toàn không cần hắn bảo hộ, để hắn theo sau lưng chẳng qua là tô điểm mà thôi. Loại sự tình này đối với người giang hồ mà nói, há lại không phải cực kỳ thương cảm? Ở Lưu Húc trong ấn tượng, tên này bảo tiêu dường như chính là một bình hoa một dạng nhân vật, kỳ thực hắn chủ nhân võ công xa xa cao hơn hắn. Tiểu quỷ Bạch Mã Trương Tam nhỏ giọng mắng một câu. Lưu Húc ngược lại không phải thật mê rượu, mà là hắn cảm giác rượu này tuy là cực kỳ liệt, nhưng là mình lại càng uống càng tinh thần, vì vậy liền một ly tiếp lấy một ly uống không ngừng. Lẽ nào đây là ba rõ ràng mang tới chỗ tốt? Lúc này, cái kia cái bản tử rốt cuộc đã xong đoạn này đối với hắn mà nói khả năng đối với dài dàng giặc đường, đi vào trong sân phía sau, câu nói đầu tiên là, đoạn đường này quả thực muốn mệt chết ta, người kéo xe xa phu không phải kêu mệt, khuất nhục bảo tiêu không phải kêu mệt, liền các lộ ủy chứa người của hắn cũng không có kêu mệt, cái này cùng nào đó động vật không sai biệt lắm ngồi xe mà đến người, cư nhiên kêu mệt. Cái này há lại bất chính là loài người bi ai một trong, chân chính trả nhân cùng ngồi mát ăn bắt vàng nhân. Thường thường phát ra thanh âm cùng bọn họ hành vi là tuyệt nhiên ngược lại. Công Tôn Tĩnh nhìn thấy cái này cái bàn tử, trên mặt lập tức hiện lên chân thành nhất nụ cười, hướng người đang ngồi vừa báo quyền, mỉm cười nói, như vậy rất tốt, Chu đại thiếu nếu đến rồi, như vậy người cũng đủ. Năm vị tung không nhận thức, nói vậy cũng đã lẫn nhau nổi tiếng, không cần phải ta lại dẫn kiến. Mầm Đốt Thiên đạo, đích xác không cần phải. Bạch Mã Trương Tam đạo, chúng ta bản liền không phải tới kết giao bằng hữu. Mầm Đốt Trời nghiêng mắt theo dõi hắn, nói, coi như vốn là bằng hữu, vì nhóm này hàng, cũng không phải bằng hữu. Công Tôn Tĩnh nói, thống khoái, đã như vậy, bên kia bắt đầu đi, Thanh Long hội giao dịch quy củ, chư vị nói vậy đều đã minh bạch. Không đợi người khác nói chuyện, Mầm Đốt Thiên giành nói, đây là tự nhiên, tiền mặt giao dịch, không lừa già dối trẻ, nếu đã tới, chúng ta cũng sẽ không tay không. Nói xong, hắn vỗ tay một cái. Vỗ tay tựa như sẽ lây tật bệnh giống nhau, Mầm Đốt Thiên vỗ qua sau đó, Bạch Mã Trương Tam cũng theo vỗ vỗ. 9 cái mai tóc đỏ quái nhân, đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, mỗi người trong tay đều dẫn theo cái ma bố bao quần áo căng phồng, cao thấp đầy đủ trang bị dưới một người lớn sống sờ sờ, phân lượng hiển nhiên không nhẹ. Cửa lại vang lên một hồi trầm trọng tiếng bước chân của, vừa mới đem ngựa ném lên mái hiên chính là cái kia cầu nhiêm đại hán hai tay giơ cao cái dương sắt lớn, từng bước đi đến. Hán tổ mã lúc, cử trọng lực hình, mà lúc này mang con này cái dương, sắc mặt lại có chút trầm trọng, hắc thiết vậy bắp thịt của từng cục nô ra. Mỗi một bước đạp đi, trên mặt đất liền lập tức nhiều hơn cái rất sâu vết chân, hiển nhiên con này trong dương chứa đồ, cư nhiên so với kia mã con ở trầm trọng hơn. Công Tôn Tĩnh thỏa mãn mỉm cười nói, Hà Đông tóc đỏ, Hà Tây bạch mã, quả nhiên cũng là lớn hào, xuất thủ bất phàm, vậy không biết Triệu đại đương ra như thế nào? Triệu Nhất Đao bắp thịt trên mặt co quắp vài cái, dường như là đang làm gì nội tâm quấn quýt, một lát sau rốt cuộc ngẩng đầu cứng ngắc cười cười, nói, Hà Đông tóc đỏ, Hà Tây bạch mã, toàn bộ tiền hùng thế lớn. Thái hành khoái đao làm sao dám tới tranh phong, nhóm này hàng, huynh đệ chúng ta coi như bỏ qua. Mầm Đốt Thiên ngửa mặt cười như điên nói, tốt, Triệu lao đại tài thật là người biết. Hắn tiếng cười bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt hỏa diễm vậy nhìn chằm chằm Chu đại thiếu, trầm giọng nói, lại không biết Vạn Kim Đường thiếu chủ nhân ý như thế nào. Như heo Chu đại thiếu còn chưa lên tiếng, Lưu Húc nhưng trong lòng nghĩ tới, phía dưới hai người muốn bắt đầu động thủ. Chu đại thiếu sẽ không lạnh không nóng cho Mầm Đốt Thiên nhất cái khó chịu, Mầm Đốt Thiên giận động thủ. Chu đại thiếu võ công rõ ràng thắng được Mầm Đốt Thiên không chỉ một bậc, buông lỏng đánh bại Mầm Đốt Thiên, trấn trụ mọi người. dựa theo trong trí nhớ kịch tình, hiện tại chính mình cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đi theo phía sau hô nở, có thể tạm thời tránh thoát ra giá cửa ải này. Không ngờ, Chu Đại Thiếu nhưng không có dựa theo nguyên tắc tiểu thuyết như vậy cho mầm đốt thiên nhất cái khó chịu, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về Lưu Húc. Chu Đại Thiếu cười híp mắt nói ra, ta vẫn coi nơi này chỉ có 4 cái người mua, không ngờ tới còn có một cái tiểu quỷ. Như thế thật đơn giản một câu nói, ngay lập tức sẽ đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới Lưu Húc trên người. Xem ra vị này Chu Đại Thiếu không phải quang vũ công cao, tâm tư cũng sâu. Buôn bán, luôn là trước hết ra giá người nhất có khí thế, mà cuối cùng một cái ra giá nhất chiếm tiện nghi. Nhưng không phải là người nào đều có tư cách cuối cùng ra giá, chí ít ở những người này trong lòng, khoái kiếm Lưu Húc 4 chữ này phân lượng, kém xa Tít Tắp Vạn Kim Đường Mầm Đốt Thiên hai mắt lấp lánh hữu thần, nhìn thẳng Lưu Húc trầm giọng hỏi, Lưu công tử, ngươi uống Thanh Long Hội nhiều rượu như vậy, chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? 9 tên tóc đỏ đại hán khá ăn ý, đồng loạt nhìn phía Lưu Húc, sắc mặt khó coi. Lưu Húc trong lòng hơi động, mình nếu là kiên trì ra giá, cố ý muốn cùng Mầm Đốt Thiên tranh nhóm này hàng, Mầm Đốt Thiên động tay đối tượng liền từ Chu Đại Thiếu biến thành chính mình. Cho dù có thể kháng trụ cùng loại tinh thần công kích khí thế áp bách, Lưu Húc hiện tại cũng tuyệt không phải của hắn đối thủ. Kim Hoàn vừa ra, chính mình ngay lập tức sẽ là ốc vỡ toang hạ tràng. Còn nếu là Học Triệu Nhất Đao bộ dạng không ra giá, thì một phương đỉ hệ nở khả năng bị gạt bỏ, khác một phương đỉ hệ nở một phần vạn bị Công Tôn Tĩnh nhìn ra kẽ hở, cũng sẽ hướng tự mình động thủ. Hùng chi chính mình căn bản cũng không có tiền, một cái tiền đồng cũng không có. Dựa theo chính mình xuyên việt cái này cái thế giới mà được thiết lập trở thành cái này lãng tử thân phận, càng sẽ không có cái gì có thể dùng để thế chân sản nghiệp. Hơi chút suy nghĩ một chút, Lưu Húc nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều ngây tại chỗ lời nói. Hắn nâng lên còn dư lại nửa bầu rượu, vạch chân bầu rượu tre, ngửa đầu toàn bộ rót vào trong miệng, sau đó sờ soạn một cái miệng, cười hì hì nói ra, ta một cái tiền đồng cũng không có. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.